Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chị Lương An Vãn gật đầu, nói một cách nghiêm túc như thủ tục. Xin hãy trả phí cho quẻ bói, một trường trung minh ngọc. Quách Bảo thích ăn thịt lập tức hào phóng tặng một trường trung minh ngọc. Lương An Vãn tiếp tục nói, theo quy tắc cũ, tôi sẽ tính toán cuộc đời của chị trước. Chị xuất thân từ một gia đình trung lưu, khi 10 tuổi gặp một vụ hỏa hoạn, và điều này cũng ảnh hưởng đến công phu thê của chị. Sao hồng tinh rất sáng, chứng tỏ chồng chị sẽ giàu có hơn chị rất nhiều. Đúng không? Đúng vậy, Quách Bảo thích ăn thịt nghe vậy, ánh mắt ngạc nhiên, cô liên tục gật đầu. Khi tôi 10 tuổi, do quên rút phích điện của bàn là, nhà tôi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nhỏ. May mà các chú lính cứu hỏa đến kịp. Chỉ thiệt hại một số tài sản, người trong nhà không bị sao cả. Chỉ có điều, khi lớn lên gặp chồng tôi mới tình cờ phát hiện, cha chồng tôi lại là một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, và ông ấy chính là người đã cứu tôi lúc tôi còn nhỏ. Nói đến đây, ánh mắt của Quách Bảo thích ăn thịt tràn đầy sự ngọt ngào. Sau khi phát hiện ra điều này, hai gia đình càng trở nên thân thiết hơn. Không lâu sau, tôi và chồng chính thức xác định ngày cưới và đã kết hôn. Trời ơi, câu chuyện này thật lãng mạn quá, cảm giác cô ấy nói chuyện với biểu cảm hạnh phúc quá, khiến tôi cũng thấy ấm lòng. Tình yêu của thế hệ trước cũng lãng mạn như vậy sao, dù sao thì, các bạn hiểu rồi đấy. Gọi cô ấy là, chị, chứ không phải, bà cô, nhé. Quách Bảo thích ăn thịt cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, dịu dàng nói. Đừng lo, tôi năm nay đã hơn 50 rồi, lẽ ra tuổi này phải gọi là bà cô. Nhưng nói trước, gọi tôi là bà cô thì được, nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để làm bà đâu, không cho phép gọi tôi là nãi nãi. Ha ha ha, chị ơi, chị đẹp thế này, trông chẳng giống 50 tuổi chút nào, tôi sẽ gọi chị là chị thôi. Lương An Vãn nhìn các cư dân mạng đang đùa giỡn trong phòng livestream, bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiếp tục nói. Nhìn qua tướng mạo của chị, chắc chỉ có một người con trai phải không? Quách Bảo thích ăn thịt gật đầu. Con trai tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, không biết có phải là do cảm giác của cô hay không. Nhưng khi nói câu này, nét mặt của Lương An Vãn bỗng chốc thay đổi, giữa trán cô cũng vô thức nhíu lại. Cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng, cô định hỏi kỹ hơn, nhưng chỉ thấy Lương An Vãn rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi. Vậy, lần này chị đến là muốn xem gì? Quách Bảo thích ăn thịt hơi ngẩn người, nhớ đến chuyện phiền muộn gần đây. Không khỏi cảm thấy đầu óc đau nhức. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, môi mấp máy, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lưỡng lự một lúc lâu, cô mới thở dài, nói. Dạo gần đây tôi thật sự rất lo lắng một chuyện, cảm thấy từ khi con trai tôi vào đại học, nó càng ngày càng xa cách tôi. Tôi không phải kiểu mẹ quá yêu con trai, cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Nhưng trước khi nó vào đại học, mỗi khi có chuyện gì, nó đều chủ động nói với tôi, so với người cha nghiêm khắc thì nó rõ ràng thân thiết với tôi hơn. Chỉ là từ khi rời nhà lên đại học, mấy năm nay nó như trở thành một người khác, không chủ động gọi điện về nhà, dù tôi có gọi nó cũng nhanh chóng tìm cớ để cúp máy. Nếu không phải mỗi tháng nó còn xin tiền sinh hoạt và kỳ nghỉ đông hè về nhà, tôi còn nghi ngờ tôi và chồng tôi có phải đã trở thành người ngoài đối với nó không. Cách chương